Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2452, chương 2454. Không ngại thử một lần. Uruk, cho đề đại sứ quán, về tới đây về sau, Rama cùng Masu hơi giải quyết một thoáng ấm no vấn đề. Sau đó liền chuẩn bị xuất phát, Gilgamesh đã ban phát giấy thông hành, nhường Rama cùng Masu có khả năng tự do xuất nhập Uruk, đi tới In the Age of the God thành phố. Cho nên, Rama cùng Masu đã chuẩn bị xuất phát, lập tức đi tới minh giới. Anna cùng Maylin cùng một chỗ cùng đi qua. Bất quá, hai người này lại không có cách nào cùng theo một lúc đi tới. Dù sao chúng ta là anh linh, tức không phải nhân loại, càng không phải là người sống, coi như đi tới minh giới cũng giúp không được các ngươi bề bộn, thậm chí có khả năng cản trở, cho nên lần này chỉ có thể do chính các ngươi đi đến. Maylin không thể làm gì, giống như nói nếu như vậy, nhường đứng tại hắn trên bờ vai Phâu đều gọi hai tiếng. Thật xin lỗi, không thể giúp các ngươi bề bộn. Anna cũng đầy nghi ngờ áy náy cùng áy náy giống như thế lên tiếng, chớ để ý, Anna tiểu thư, còn có Maylin tiên sinh, các người đã giúp chúng ta rất nhiều bận rộn. Masu vội vàng lên tiếng an ủi, Rama đồng dạng nhún vai, nói thật, lần này ta cũng có chút treo. Rama liền đối Maylin cùng Anna nói như vậy, tại minh giới địa phương như vậy, ta vốn là không có còn lại bao nhiêu lực lượng, cũng không biết có thể phát huy đến mức nào. Ai bảo, minh giới là có thể nhường chư thần cũng không đủ sức hóa địa phương đâu. Tại địa phương như vậy, coi như là kim ô cùng thỏ ngọc cũng có thể không phát huy được tác dụng a. Càng sâu người, liền anh linh đều lại nhận minh giới luật pháp can thiệp. Cái kia mặc kệ là Masu vẫn là Otter cũng có thể không phát huy được lực lượng, không đối phó được Ereshkigal. Tăng thêm Rama bây giờ còn đang khôi phục trạng thái. Lần này hạ minh giới chuyến đi, đối với Rama mà nói, đồng dạng là nguy hiểm tầng tầng. Bởi vậy, Rama cũng là đang mạo hiểm, cũng không là ôm niềm tin tuyệt đối tới hạ chuyến này minh giới. Mà liền Rama chính mình cũng như thế, hắn tự nhiên không có tư cách nói người khác cái gì. Maylin cũng là sờ lên cằm, minh giới là người chết chi giới, coi như là ta, Clairvoyant, cũng không có cách nào xem đi nơi nào. Dưới tình huống như vậy, ta cũng không dễ cho các người kiến nghị gì. Anh đại ma thuật sư liền nói như vậy, thế nhưng đối thủ nếu là Ereshkigal, có lẽ các người có thể đi tìm một cái giúp đỡ. Có thể nàng có thể giúp đỡ các người bề bộn. Maylin nói ra lời ấy. Giúp đỡ, Masu không khỏi khẽ giật mình. Giúp đỡ, Rama thì là lông mày nhíu lại. Bật cười nói, người cảm thấy nàng sẽ giúp ta sao? Rõ ràng, Rama biết Maylin trong miệng đề cập người là người nào. Chính là bởi vì biết, Rama mới phát giác được chuyện này rất khó nói. Ai nào biết đâu, Maylin lại là ý vị thâm trường giống như cười cười. Nói, cũng có thể đi, ngược lại các người muốn đi In the Age of the God thành phố. Nơi nào là người kia địa bàn, rất có thể sẽ trực tiếp gặp gỡ. Không ngại thử một lần. Nghe vậy, Rama lật ra một cái liếc mắt. Cái này không đáng tin cậy ra hỏa thật đúng là đừng đấy nói chuyện không đau eo a. Rama có thể là biết, làm cho đối phương giúp mình hạ minh giới, vậy tuyệt đối so giết đối phương còn khó chịu hơn. Bất quá, Rama cũng không nói gì thêm. Nếu như có thể gặp gỡ đối phương, cái kia thử xem cũng không tệ. Cũng không biết, đối phương có phải hay không biết Ereshkigal đồng dạng hiện giới. Nếu như biết, đối phương biểu lộ nhất định sẽ hết sức đặc sắc a. Nghĩ như vậy, Rama cười cười, ta tận lực đi, Rama cho ra dạng này đáp lại, lập tức nhìn về phía Maylin cùng Anna, nói, nơi này liền giao cho các ngươi, nếu có chuyện gì, trực tiếp phân phó Uruk bên trong Seven là được. Chúng nó hội ngoan ngoãn phối hợp các ngươi, đồng thời cũng sẽ thông qua tâm linh trò chuyện nói cho ta biết chuyện bên này. Hiểu rõ, Maylin nhẹ gật đầu, cũng gật một cái trên vai Phâu Đầu, nói, cái này hung thú ta liền tạm thời giúp các ngươi chiếu cố. Nghe được Maylin, Phâu cũng là để cho một tiếng, lắc đầu, chẳng những không có tiếp nhận, ngược lại nhảy hướng về phía Masu phương hướng, đạp mặt của nàng, chuyển tới trên vai của nàng, dùng hành động nói cho đại gia, nó muốn cùng người nào? Ngươi muốn cùng Rama cùng Masu cùng đi minh giới sao? Anna kinh ngạc giống như hỏi thăm một tiếng. Phu, Phâu ngửa đầu vừa gọi, nhẹ gật đầu, rất có loại muốn cùng Rama cùng Masu đồng cam cộng khổ cảm giác. Ngươi tên phản đồ này, trước kia cũng không thấy ngươi có như thế quan tâm qua ta. Maylin buồn bực giống như nói, phu, Phâu. Phâu lại là khinh bỉ nhìn xem Maylin, phảng phất tại nói, ta là ăn no rồi không có chuyện làm mới quan tâm ngươi. Như vậy cái này cho đê vật cát tường đối Maylin oán niệm liền còn là lớn như vậy. Cảm ơn ngươi, Phâu, Masu gật một cái Phâu gương mặt, trên mặt mang theo nét mặt tươi cười. Rama cũng không có phản đối Phâu theo tới. Như là đã biết, Phâu chính là Arthur Vương truyền kỳ bên trong Ma Miêu. Như vậy, có lẽ, tại không tưởng tượng được địa phương, tiểu gia hỏa này còn có thể phát huy được tác dụng. Vậy chúng ta liền đi. Rama đối Maylin cùng Anna làm ra cáo biệt. Hai người tầng tầng điểm hạ đầu. Quay lại gặp, Anna tiểu thư, Maylin tiên sinh, Masu cũng là khom lưng cáo biệt. Sau đó, Rama cùng Masu mang theo Phâu cùng một chỗ, rời đi đại sứ quán, hướng bắc môn phương hướng mà đi. Maylin cùng Anna đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn hai người rời đi, hết sức lo lắng sao? Tại không sai biệt lắm nhanh không nhìn thấy Rama cùng Masu bóng lưng lúc. Maylin đột nhiên hỏi một câu như vậy, hỏi thăm đối tượng, tự nhiên là Anna, có chút. Anna vốn là muốn phủ nhận, nhưng thấy Maylin cái kia cười tủm tỉm biểu lộ, biết mình không thể gạt được hắn, thế là không cam tâm không tình nguyện nói, tại minh giới loại địa phương kia, coi như là bọn hắn cũng có thể một đi không trở lại. Cho nên kỳ thật ta hết sức muốn ngăn cản bọn hắn. Ồ, Maylin cũng là không nghĩ tới Anna sẽ nói như vậy, rất là ngạc nhiên nói. Xem ra trận này ngươi cùng bọn hắn chung đụng không sai. Không, phải nói là cùng Loreley Kun chung đụng không sai à. Đây là ý gì? Anna không thích nói. Ngươi là đang giễu cợt ta sao? Làm sao lại thế? Maylin vội vàng khoát tay lắc đầu, cười khổ nói, chẳng qua là cảm thấy tuyên bố chán ghét nhân loại ngươi thế mà hội đối bọn hắn như vậy để bụng, cho nên thấy tò mò thôi. Cái kia Maylin đâu? Anna nhìn chăm chú hướng Maylin, nói, Maylin không cũng đã từng nói chính mình mặc dù có một nửa là nhân loại, nhưng trên thực tế vẫn là không thuộc về loài người phạm trù, mà là nửa ma, cho nên nhân loại chết sống cái gì ngươi không phải hết sức để ý sao? Đúng vậy à, Maylin hết sức thản nhiên gật đầu, nói, ta đích xác không phải hết sức để ý đơn độc nhân loại cá thể chết sống. Nhưng nếu như là toàn nhân loại sinh tử tồn vong lời liền coi là chuyện khác. Dù nói thế nào, Maylin đều là mộng ma, cần hút ăn nhân loại mộng cảnh tới trưởng thành, để sinh tồn. Nếu như nhân loại diệt vong, vậy hắn đại khái cũng sẽ diệt vong. Tăng thêm Maylin kỳ thật hết sức ưa thích nhân loại miêu tả đi ra lịch sử cùng với nhân lý. Đối với toàn nhân loại sinh tử tồn vong, hắn vẫn là hết sức quan tâm, mà người kia liền tượng trưng cho toàn nhân loại hy vọng. Ta đối với hắn quan tâm, không là chuyện đương nhiên sao? Maylin là chiếu vào dạng này lý luận làm việc, ngươi lại là vì cái gì đối La Nụ Lai Kun cải biến thái độ đâu? Maylin tức giống tò mò, vừa giống như thăm dò một dạng hỏi như vậy lấy, Anna trầm mặc rất lâu. Sau đó, bởi vì hắn là trừ các tỷ tỷ bên ngoài, cái thứ nhất đau lòng ta, lý giải ta người, lưu lại nếu như vậy. Anna quay người, hồi trở lại đến đại sứ quán bên trong. Maylin nhìn xem một màn này, cười cười, đồng dạng về tới trong quán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.